Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 673, Murphy định luật. Hạm trưởng phản ứng để lá sâu nhíu mày. Đúng không? Không, ta không phải ý tứ này. Hạm trưởng vội vàng lắc đầu. Chúng ta đều là người địa cầu, lệ thuộc địa cầu liên bang Bắc Đại Tây Dương Liên Hợp hạm đội dưới cờ. Ta gọi Godly Asna, là chiếc này vinh quang số hạm trưởng. Sớm nhất là sâu nhìn thấy những cái kia tại trong vũ trụ. Nhục thân lui tới buồn nôn sinh vật lúc, hắn cho là mình đi vào Starcraft thế giới. Nhưng mà căn cứ Asna hạm trưởng tự thuật, là sâu phát hiện thế giới này cùng Starcraft cũng không liên hệ. Là một cái giá không tồn tại độc lập thế giới. Hạm trưởng tiên sinh. Hiện tại là công nguyên bao nhiêu năm? Công nguyên, Asna trưởng biểu lộ có chút kỳ quái. Trừ nghiên cứu lịch sử học giả, hiện tại đã không có mấy người dùng công nguyên đến tính toán năm. Vấn đề của người ta còn thực sự khó trả lời. Trong đó một tên nữ tính CIC đột nhiên rụt rè nhấc tay. Hạm trưởng, ta biết công nguyên lịch. Thỉnh cầu phát biểu. Asna hướng tên này sĩ quan nữ quân nhân gật đầu ra hiệu. Cho phép, tên này nữ tính CIC sĩ quan có mái tóc dài màu đỏ rực. Tuổi tác lớn ước chừng tại 20 tuổi trên dưới. Còn trẻ như vậy sĩ quan. Còn là nói, tuổi thọ kéo dài kỹ thuật. Tiên sinh, hiện tại là lịch tinh tú năm 257. Chuyển đổi vì công nguyên là năm 2516. Đi qua một phen miễn cưỡng xem như hữu hảo giao lưu. Là sâu đại khái hiểu tình huống của cái thế giới này. Địa cầu nhân loại tại hơn 200 năm trước trình độ khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Chính thức bắt đầu tiến quân vũ trụ. Đổi công nguyên vì lịch tinh tú. Mở ra tinh tế đại hàng hải thời đại. Lúc đầu tại hệ mặt trời thăm dò cũng không có thu hoạch được thu hoạch quá lớn. Một mực không có gặp được nhân loại đã chờ mong lại lo lắng người ngoài hành tinh. Murphy định luật, sẽ sai lầm sự tình kiểu gì cũng sẽ phạm sai lầm. Mặc kệ địa cầu nhân loại là chờ mong còn là e ngại. Cái kia đến ngày đó còn là đến. Có vô số nhà khoa học khẳng định qua, nhân loại tại vô ngần trong vũ trụ cũng không cô đơn. Vô biên rộng lớn trong vũ trụ tất nhiên sẽ có ngoại tinh văn minh tồn tại. Lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất gặp phải ngoài hành tinh chủng tộc tên là Gala tộc. Cùng nhân loại giống nhau là gốc carbon sinh vật, nhưng Gala tộc cùng nhân loại bề ngoài không nhỏ khác nhau. Gala tộc da người là màu lam, đồng thời toàn tộc đều có con mắt thứ ba. Nghe nói bọn hắn có thể bằng vào cái này thêm ra đến ánh mắt nhìn thấy trong vũ trụ dòng năng. Lượng động, vạn hành, ga tộc cùng nhân loại khai thác hạm đội gặp nhau lúc biểu hiện được phi thường thân mật. Vô số người trong lòng đối người ngoài hành tinh hình tượng tưởng tượng có xác thực biểu hiện hình. Thức, có lẽ chính là loại này lạc quan tâm thái ảnh hưởng đến nhân loại tiếp xuống thăm dò lịch trình. Tàu ngộ cái thứ hai ngoài hành tinh chủng tộc lúc, thống lĩnh thăm dò hạm đội lãnh tụ tại không có làm ra đầy đủ phòng bị dưới tình huống tùy tiện. Cùng đối phương tiếp xúc, cái này tên là Heron chủng tộc không hề giống Gala người đồng dạng hữu hảo. Tại lần thứ nhất ngoại giao gặp mặt lúc liền tàn nhẫn xuất thủ đánh chết thân phụ ngoại giao trách. Nhiệm thăm dò hạm đội lãnh tụ. Hạm trưởng nói tới Galanta chiến tranh chính là địa cầu liên bang cùng Heron văn minh ở giữa chiến. Tranh, vừa rồi là sâu ở bên ngoài nhìn thấy buồn nôn sinh vật chính là người Heron sinh vật binh khí. Người Heron nắm giữ như côn trùng xúc tu. Nghe nói cái này đối với xúc tu có thể cảm nhận được trò chuyện người cảm xúc. Trình độ nhất định thực hiện đọc tâm. Khoa học kỹ thuật của bọn họ con đường phát triển cùng nhân. Loại hoàn toàn khác biệt, chủ yếu nghiên cứu chính là sinh vật khoa học kỹ thuật. Chế tạo ra sinh vật binh khí thậm chí có thể tại trong vũ trụ thời gian dài sinh tồn. Còn có thể phun ra như chùm ánh sáng công kích. Asna hạm trưởng cười khổ giải thích nói, chúng ta nếm thử tất cả ngoại giao thủ đoạn muốn cùng người Heron chung sống hòa bình. Nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. Người Heron tôn trọng mạnh được yếu thua. Cho dù tại trong tộc cũng là thực hành một bộ này. Bọn hắn là hoàn toàn hiệu quả và lợi ích hóa. Xã hội, người có khả năng lên, kẻ yếu phía dưới, không có chút nào ân tình có thể nói. Một khi Heron công dân tiến vào trung niên kỳ, làm việc hiệu suất bắt đầu hạ xuống, liền sẽ bị chuyển xuống đến tiền lương thấp kém không cần động não việc nặng nhọc cương vị. Tất cả công dân giá trị thặng dư sẽ bị ép đến sinh mệnh kết thúc một khắc cuối cùng. Cơ hồ tất cả người Heron đều sẽ chết tại công việc của mình trên cương vị. Lá sâu nhíu mày nhà, rãnh nói. Hoa A tương đương nhà tư bản yêu nhất 007 vô hạn tuần hoàn A. Sinh mệnh không thôi, làm việc không thôi, nhà tư bản. Asna hạt trưởng cười lạnh nói. Người Heron không tồn tại loại vật này. Bọn hắn toàn tộc thực hành cưỡng chế tính quân sự hóa quản lý. Chân chính cầm quyền chỉ có các nơi chấp chính quan. Kẻ có tiền cũng chỉ bất quá là đợi làm thịt dê con mà thôi. Nhiều lần ngoại giao thủ đoạn không có. Kết quả, địa cầu liên bang cao tầng rốt cục mất đi kiên nhẫn. Tại người Heron xuất động sinh vật binh khí khiêu khích về sau. Tam quan không hợp song phương rốt cục ra tay đánh nhau. Người Heron trong chiến tranh kỷ luật nghiêm minh làm cho nhân loại nhìn mà than thờ. Tổng binh lực kém xa địa cầu liên bang người Heron quả thực là bằng vào như sắt thép ý chí đem. Chiến tranh kéo vào năm thứ ba, bất quá song phương chiến lực chênh lệch dù sao cũng là chân thực tồn tại. Có địa cầu liên bang bản bộ cùng gala người cung cấp sung túc tài nguyên. Tiến vào trạng thái chiến tranh địa cầu liên bang bắt đầu đại quy mô bạo binh. Trái lại, bị vây ở Heron ngôi sao bên trên người Heron gia tăng tốc độ của quân đội liền thua chị kém em. Thực lực của hai bên chênh lệch dần dần kéo dài. Galanta chiến tranh ngay tại người Heron trước cửa một viên cuối cùng tiền tiêu tinh cầu Galanta. Khai hỏa, kết quả của cuộc chiến đấu này rất có thể sẽ quyết định kéo dài 3 năm chiến tranh cuối cùng kết cục. Là sâu đối với địa cầu liên bang cùng người Heron chiến tranh không quan tâm. Hắn mục đích chỉ là tìm tới xuất khẩu rời khỏi thế giới này. Từ Asla hạm trưởng miêu tả đến xem, thế giới này hẳn là điển hình khoa huyễn thế giới, nhưng cũng không bài trừ trong vũ trụ mịt mờ tồn tại giỏi về sử dụng ma pháp chủng tộc. Asna là liên chiến các nơi thân kinh bách chiến thâm niên quân nhân. Nhưng hắn đối với La Sâu tìm kiếm thế giới cửa ra vấn đề hoàn toàn đáp không được. Thế giới, xuất khẩu, Asna đầu đầy dấu chấm hỏi. Thế giới còn có xuất khẩu sao? Xuất khẩu lại là thông hướng nào? Ai tương đương, La Sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Được rồi, ngươi coi như ta tại nói bậy đi. Xem ra chỉ có thể chính mình tìm. Dựa theo lẽ thường, gặp được một cái chỉ bằng vào nhục thân liền có thể tại trong vũ trụ tự do ghé qua nhân loại. Thân là quân nhân Asna hẳn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chụp xuống La Sâu làm nghiên cứu. Nếu như có thể thu được một chút thành quả, thân thể của nhân loại tố chất sẽ lấy được tăng lên cực lớn. Nói không chừng tương lai cũng có thể tự do tự tại tại trong vũ trụ hành tẩu. Nhưng La Sâu ra trận thời điểm cho Asna bọn người tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn. Vạn nhất chọc giận hắn. Cái kia... Luôn luôn có chuyện nói thẳng cương trực hạm trưởng do dự dự một hồi lâu mới quyết định mở. Miệng, La Sâu tiên sinh, có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì có thể lấy nhục thân tại trong vũ trụ hành tẩu sao? Ngươi cái kia năng lực đặc thù lại là chuyện gì xảy ra? A, La Sâu gãi đầu một cái, ta cảm thấy ngươi còn là không muốn biết cho thỏa đáng. Đáp án khẳng định biết phá vỡ ngươi tam quan. Làm ơn tất cáo chi. Asna hạm trưởng cúi đầu hướng La Sâu xin nhờ nói. Nếu như ngài nguyện ý, mời xem tại cùng là người địa cầu phân thượng lưu lại một chút thân thể số liệu. La Sâu khoát tay, áo, cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Thu thập thân thể của ta số liệu đối với các ngươi khoa học nghiên cứu không được cái gì viện trợ. Cái này, Asna có chút không thể nào tiếp thu được. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Là sâu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Asna. Ngươi thật muốn biết, không sợ tam quan hủy hết. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ha ha tương đương, lưu lại một chuỗi cười khẽ. Là sâu bóng dáng đã từ Asna trước mắt tan biến. Bởi vì tính mạng của ta bản chất cùng nhân loại khác biệt. Sử dụng địa cầu truyền thuyết cổ xưa đến định nghĩa. Ngươi có thể đem ta nhìn thành thần linh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.